Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Tiếp theo thì mình sẽ đọc tập số 223 của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu. Hôm nay thì vừa nãy mình có để link cái group mới, group tăng 6. Sau khi mình đọc đến tập 224 ở trong group cũ này thì chúng ta sẽ chuyển nhà. Thì cũng có nhiều bạn đã inbox và chuyển chi phí cho mình. Tuy nhiên thực tế này, để thống kê được mọi người thì nó khá là lâu, nên anh em có gì mà bị chậm thì cũng hết sức thông cảm nhé. Vì admin thống kê là bà xã mình. Bà xã mình nhìn thấy, bà xã mình kêu và nó không có thời gian ngồi làm đâu. Mình thì mình phải ngồi mình like, mình ngồi mình đọc. Thế thì anh em mà bị chậm thì hết sức thông cảm nhé. Bị kêu quá, có thể là tháng sau mình chơi 2 tháng 1 đi, đỡ phải thống kê nhiều, không lại bị nói. Vừa phải đọc chuyện vừa bị nói. Chuyện vui đúng không? Ok, xin mời mọi người đến với diễn biến tập số 223, Đạo Quân. Phía trước có người của thế lực lớn mở đường, lại còn lén lén lút lút lại, tin tức nhắc nhở kịp thời. Đi theo đằng sau là tương đối an toàn, so với chạy loạn khắp nơi thì tốt hơn. Có khả năng rất lớn trong việc phòng ngừa gặp phải người gây bất lợi cho Nghĩa Hữu Đạo. Sau khi bị thế lực nước Yến vứt bỏ, đến nay bọn họ vẫn luôn an toàn. Điều này có liên quan đến sách lược của Nghĩa Hữu Đạo. Bọn họ cũng nhận ra Nghĩa Hữu Đạo không hề lỗ mãng làm loạn, đầu óc cũng vô cùng tỉnh táo, sẽ không có tùy tiện mang theo bọn họ đi mạo hiểm. Ý thức được điều này, cả ba dần dần cảm thấy an lòng. Nghĩa Hữu Đạo nói thế nào thì làm thế đó, nói chạy đi đâu thì chạy đi đó, không hề dị nghị. Đương nhiên Nghĩa Hữu Đạo ngẫu nhiên vẫn khiến cho bọn họ phát điên. Cái thằng danh này vẫn luôn muốn bắt động vật của thế giới này làm thú cưỡi, dạy mãi mà không sửa. Khi đi thì trầm ổn cay độc, khi thì nhảy nhót khiến cho người ta không kịp chuẩn bị. Mặc dù hai mẹ con Vân Cơ ở Nam Châu không lâu, nhưng mà cũng đã tiếp xúc với Nghĩa Hữu Đạo một thời gian tương đối dài. Hai mẹ con bọn họ biết trước đây Nghĩa Hữu Đạo không phải là như vậy. Đến sau này, hắn ngẫu nhiên biến thái, ngẫu nhiên sẽ phóng túng dương oai như là một lão ngoan đồng vậy. Nhưng hai mẹ con Vân Cơ cũng cảm thấy Nghĩa Hữu Đạo không có thành thơi như lúc ở Nam Châu. Cả người trở nên lạnh lùng, thâm trầm và lãnh khốc hơn nhiều. Sát phạt quyết đoán không chút lưu tình, lại có lúc giết người không chớp mắt. Oan gia ngõ hẹp, đi theo sau lưng Hà Tâm Nho một khoảng thời gian, bọn họ đã nhận được tin tức nước vệ đã phát hiện được tu sĩ nước Triệu. Cũng không khác gì lúc trước, Nghĩa Hữu Đạo nhanh chóng kết thúc hành động của Hà Tâm Nho, một lần nữa chuyển hướng sang người nước Triệu. Sau khi tìm đến tu sĩ nước Triệu, cũng không có trực tiếp giáp mặt, Nghĩa Hữu Đạo đưa tay ra hiệu dừng lại. Mọi người từ xa ẩn núp quan sát thành viên của nước Triệu. Vân Cơ ẩn mình trong bụi cây, liếc mắt nhìn Nghĩa Hữu Đạo đang đè nhánh cây quan sát. Nàng ta biết Nghĩa Hữu Đạo không muốn gặp mặt trực tiếp. Khác với các thế lực khác, hành động của Nghĩa Hữu Đạo ở Thiên Cốc đã kết thù với nước Triệu, trừ phi là trong số những người đó có người của Nghĩa Hữu Đạo. Nếu không, phương pháp trước đó đều vô dụng, cũng không thể dùng cách đã gặp Diêu Tiên Định trước đó được. Vu Chiếu Hành hiển nhiên cũng có suy nghĩ này. Ông ta hỏi Nghĩa Hữu Đạo: bây giờ ngươi làm cách nào thông qua bọn họ để tìm người của ngươi? Phương thức trước đó sợ là không thể thực hiện được. Nghĩa Hữu Đạo cũng không cho rằng mình sẽ có được vận khí tốt như vậy. Trong lần gặp mặt đầu tiên đã gặp được người của mình như là Hứa Phục Hoa. Sau một lúc quan sát, hắn nhàn nhạt đáp: gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, không cũng không được cũng phải được. Vu Chiếu Hành hỏi: đến thẳng luôn sao? Cho dù bọn họ mở miệng, người nước Triệu tản ra nhiều nơi như vậy, bọn họ cũng chưa chắc biết được người mà mình muốn tìm đang ở chỗ nào. Chẳng lẽ lại đi nói dối kiểu quen biết với Diêu Tiên Định như lúc trước sao? Ngươi tìm bọn họ cũng vô dụng thôi. Ngươi lộ diện một cái, bọn họ khẳng định sẽ liều mạng với ngươi. Các ngươi ở lại đây chờ ta về. Nếu có việc phải rời đi thì để lại ký hiệu. Nghi Hữu Đạo dặn dò một câu, sau đó buông lòng tàng cây đang ấn xuống một cách nhẹ nhàng, phòng ngừa phát ra động tĩnh. Vân Cơ hỏi: Ngươi đi đâu? Lần này để ta tự mình ra tay giải quyết. Nghi Hữu Đạo nói, sau đó lặng yên rời đi. Ba người ẩn núp đưa mắt nhìn theo bóng người quán biến mất tại rừng sâu. Sau đó tất cả nhìn nhau. Vu Chiếu Hành hỏi: Hắn muốn làm gì? Vân Cơ đáp: Ta cũng muốn biết hắn định làm gì. Vân Hoan thở dài: Tên nhóc này luôn khiến cho người ta có cảm giác rơi vào sương mù. Có trời mới biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng mà hắn đã nói như vậy, chắc không phải là làm ẩu đâu. Chúng ta cứ an tâm mà chờ đi. Thế núi hiểm trở, liên miên chập trùng. Bốn tên tu sĩ nước Triệu đang tìm kiếm bên trong khu rừng. Vừa lướt qua một ngọn núi, đột nhiên nghe tiếng quát: Là ai? Bốn người nghe tiếng điền cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một người đang đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn họ. Nhìn cách ăn mặc, là người của Phiêu Miệu Các. Bốn người lập tức lách mình đến dưới tảng đá, tự báo thân phận. Trạng vạng tối, các thành viên nước Triệu phân tán tìm kiếm một lần nữa, tập trung lại. Có mấy người lặng lẽ thoát đi khỏi căn cứ. Các vị, chúng ta đi đâu thế? Trần Tử Phi đi cùng với bốn tu sĩ nước Triệu, vừa đi vừa nghỉ ngơi hỏi. Vừa đi vừa nghi ngờ hỏi. Gã ta là tán tu được nước Triệu mời chào, không tiện từ chối. Nhưng mà nhìn xung quanh, gã ta phát hiện mình đang bị mang đi càng lúc càng xa. Đây là lần thứ ba gã ta hỏi cùng một câu hỏi, trong lòng dần dần có chút bất an. Một người trấn an nói: Trần huynh yên tâm, chuyện tốt, chờ lát nữa sẽ biết. Chúng ta... Đang nói, gã ta lập tức im bặt. Năm người dừng lại, chỉ thấy đằng trước xuất hiện bốn người đang cản đường, chính là đám người Ngưu Hiếu Đạo. Ngưu Hiếu Đạo! Mọi người nhanh chóng cảnh giới. Trần Tử Phi và bốn người kia nhìn xung quanh, còn chưa gặp được thành viên Phiêu Miệu Các, không nghĩ đến đã gặp Ngưu Hiếu Đạo trước. Ngưu Hiếu Đạo có vẻ như là đau đầu, giơ tay xoa nhẹ ba mắt lần, giơ tay xoa nhẹ mắt ba lần. Sau khi nhìn thấy Trần Tử Phi, đáp lại tín hiệu, thuận tay thủ thế. Nhanh gọn đi. Ba người Vu Chiếu Hành bỗng nhiên lách mình xông lên, ra tay cực nhanh. Chưa đầy một lát, tiếng đánh nhau ngừng lại. Vu Chiếu Hành từ đằng xa bước tới, ném một thi thể xuống đất dưới chân Nghi Hữu Đạo. Ba đánh bốn, xem ra người này biết mình không địch lại nên đã bỏ trốn, bị Vu Chiếu Hành truy sát chém giết mang về. Nghi Hữu Đạo nhìn xung quanh, ra hiệu một chút. Ba người Vu Chiếu Hành nhanh chóng tránh ra xung quanh để đề phòng. Trần Tử Phi. Nghi Hữu Đạo hỏi một câu. Trần Tử Phi còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, vội trả lời. Là ta. Đây là... Gã ta chỉ thi thể dưới đất, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghi Hữu Đạo nhìn thi thể dưới chân. Dù sao bốn người này cũng là người trong môn phái, có một số bí mật e rằng người bên dưới chỉ có thể giữ được nhất thời, chưa chắc có thể thủ khẩu như mình. Có một số bí mật sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài, giết người diệt khẩu là ổn thỏa nhất. Làm mấy chuyện này, trong lòng hắn chẳng có gì là gánh nặng, nhẹ nhàng trả lời. Là ta bảo bọn họ mang người đến. Trần Tử Phi kinh ngạc, không thể tin nổi. Bọn họ nghe theo lời ngươi sao? Tư duy logic của gã đúng là hơi bị quá tải. Nếu nghe lời ngươi, ngươi cần gì phải giết bọn họ nhỉ? Nghi Hữu Đạo đáp, đây không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Ta bảo bọn họ bí mật mang ngươi đến đây. Ta hỏi ngươi, lúc các ngươi rời đi, có bị người ta phát hiện hay không? Trần Tử Phi suy nghĩ một chút do dự nói, tán tù chúng ta phụ trách đề phòng bên ngoài. Ta là người canh gác đầu tiên, Bọn họ đột nhiên đến tìm ta, rời đi từ khu vực mà ta đang canh giữ hẳn là không ai phát hiện. Về phần trước khi bọn họ đến tìm ta, có ai biết hay không thì ta không bằng cách nào có thể đoán được. Ngưu Hiếu Đạo nói, sau khi ngươi trở về, tất có thể nghiệm chứng. Bây giờ ta chỉ muốn biết tình huống thành viên nước triệu. Trần Tử Phi hỏi, phương diện nào? Ngưu Hiếu Đạo đáp, sau khi ba trưởng lão chủ quản chết, có ảnh hưởng gì đối với bọn họ không? Trần Tử Phi gật đầu, có, ảnh hưởng rất lớn. Ở Thiên Cốc, người giết không chỉ ba trưởng lão chủ quản mà còn có một số nhân vật cốt cán. Tình huống trước mắt, ba phái không có người làm chủ chân chính, thân phận các phái không khác nhau, ai có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời ai chứ? Không có ai có thể trấn trụ được bọn họ. Bị tình thế ép buộc, mặc dù gặp chuyện vẫn đoàn kết, nhưng mà thương lượng xử lý, nhưng mà chuyện quan trọng thì không dám tùy tiện đánh nhịp, không thể so với các trưởng lão trong môn phái có khả năng gánh vác trách nhiệm. Bọn họ sợ sẽ xảy ra vấn đề không đảm đương nổi. Ngưu Hiếu Đạo nói, bọn họ không nghĩ đến việc liên hợp với các thế lực khác à? Trần Tử Phi gật đầu, có, có người đã đề nghị qua, nhưng mà không ai dám làm chủ nên bị gạt qua luôn. Đầu tiên là sợ bị thế lực khác biến mình thành vũ khí dễ để sử dụng, sợ hy sinh vô ích. Tiếp theo cúi đầu trước thế lực khác, khi trở về thì sợ giao thành phẩm không được bao nhiêu. Bọn họ dường như là đạt được thành nhận thức chung. Ngưu Hiếu Đạo hỏi, nhận thức chung gì? Trần Tử Phi đáp, mặc dù không nói rõ, nhưng mà ta có thể cảm nhận được, lần đến bí cảnh Thiên Đô này, bọn họ không có ý định tranh thứ hạng gì hết, chỉ đạt tự vệ là chính, có thể giao nộp đủ là xong, bởi vì bọn họ có lý do để trốn tránh trách nhiệm. Vừa nói, ánh mắt của gã vừa nhìn chằm chằm Ngưu Hiếu Đạo, giống như là có ẩn ý ở bên trong. Ngưu Hiếu Đạo hiểu, bọn họ đẩy hết lên đầu ta, bởi vì ta là nguyên nhân tạo nên sự thất bại cho bọn họ. Trần Tử Phi đáp, đoán chừng cũng không khác gì, chắc là như vậy, cũng không còn lý do nào tốt hơn, còn có thể giúp cho bọn họ ít tranh chấp ở đây hơn. Ngưu Hiếu Đạo suy nghĩ, tình thế cũng không khác gì so với dự liệu quán, chỉ là trước đó không cách nào xác nhận mà thôi. Không biết trong thành viên nước triệu có xuất hiện một nhân vật cường thế có thể chỉnh hợp lại tất cả không. Bây giờ hắn đã có thể xác nhận không có người tài ba như vậy xuất hiện. Trong lòng nắm chắc, hắn liền quyết định, được rồi, người cũng không nên ở đây lâu. Ta nói ngắn gọn, bây giờ ta muốn bắt đầu sử dụng người. Sau khi nói rõ phương thức dùng ký hiệu để trao đổi, hắn liền để Trần Tử Phi rời đi. Lần này hắn ta không báo Trần Tử Phi làm chuyện vu oan hãm hại nữa, cũng không để Trần Tử Phi dội nước bẩn lên đầu tu sĩ hải ngoại, chỉ bảo Trần Tử Phi lưu lại ký hiệu theo dõi, nhờ thế lực nước triệu hỗ trợ tìm kiếm vị trí các thế lực khác. Sau khi đám người Vu Chiếu Hành quay lại, Ngưu Hiếu Đạo cũng không có dựng hiện trường giả, trực tiếp hủy thi diệt tích. Sau đó hắn tiếp tục né tránh, từ xa quan sát các thành viên nước triệu. Vừa quan sát, Vân Cơ lại nhịn không được mà hỏi, tại sao người nước triệu lại nghe lời ngươi mà mang ngươi đến? Đây chẳng phải là điều mà Trần Tử Phi băn khoăn, mà còn là ba người kia, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng. Ngưu Hiếu Đạo cũng không nói ra chân tướng, thuận miệng qua loa một câu, chủ chút thủ đoạn nhỏ thôi mà, không có đáng là gì. Thủ đoạn nhỏ sao? Ba người nhìn nhau im lặng. Bọn họ rất muốn biết thủ đoạn nhỏ đó là gì mà có thể phát huy tác dụng như thế, không khỏi quá thần kỳ rồi. Nhưng ở chung một khoảng thời gian, bọn họ đều biết phong cách của Ngưu Hiếu Đạo. Chuyện mà Ngưu Hiếu Đạo không muốn nói, có hỏi cũng vô dụng, cũng không có khả năng uy hiếp Ngưu Hiếu Đạo nói ra chân tướng, chỉ có thể tự mình đoán mò lung tung. Nhưng mà bọn họ cũng nhìn ra được một số việc. Thủ pháp hành sự lần này rõ ràng không giống hai lần trước, đã có sự thay đổi. Ví dụ như là lần này chỉ đến gần quan sát. Một đêm trôi qua, thành viên nước triệu cũng không gây ra động tĩnh quá lớn. Các thành viên chỉ lục soát xung quanh gần đó, không đi xa để điều tra. Nếu nói ban đêm không thể tìm kiếm thì cũng không thể hiểu được. Nhưng mà sau khi trời sáng, người nước Triệu cũng không có động tác gì quá lớn, chỉ tiếp tục di chuyển bên trong bí cảnh thiên đồ. Nhìn các thành viên nước Triệu rời đi, Nghi Hữu Đạo lặng yên đưa ra một kết luận. Nước Triệu, lòng người đã mất. Trong lúc buồn chán chờ đợi, ba người Vu Chú Hành đột nhiên bừng tỉnh. Cũng bởi vì câu nói kia, ba người có cảm giác giống như là từ trong mơ tỉnh lại vậy. Người nào cũng nhìn Nghi Hữu Đạo chằm chằm, trong nháy mắt cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người hắn, cảm thấy hắn rất đáng sợ. Bị đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng mà bọn họ không hề thấy hắn e ngại hay sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh, tiến thoái có chừng. Rõ ràng đứng trước uy hiếp của các nước, hắn dường như là không có giác ngộ về phương diện này. Nhưng mà cũng nhờ một câu mà vừa nãy của hắn, ba người mới ý thức được tình huống dường như ngược lại, khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác. Hắn giống như là đang lội ngược dòng, chẳng khác nào là một con rắn độc đang trốn ở tối quan sát thế lực các nước. Các hành động liên tiếp trước đó, hắn càng giống như là một con sói ác độc, âm trầm đứng phía sau quan sát, có chỗ nào cũng bị ép giống như là đường cùng đó. Có thể đi theo. Nghi Hữu Đạo vừa quay đầu lại, phát hiện không khí hơi lạ, liền đưa tay sờ mặt mình, cũng không có gì khác thường, không khỏi ngạc nhiên, hỏi. Các người nhìn ta chằm chằm vậy làm gì? Ba người cũng không biết dùng từ ngữ nào để có thể hình dung cảm giác vừa rồi của mình. Dù sao cảm giác cũng không hiểu đó đến cùng là một... Dù sao cảm giác không hiểu đó cũng đến một cách đột ngột. Nghi Hữu Đạo không hiểu nổi thái độ của ba người kia. Nhiều lần đưa tay, sờ mặt nhưng mà không phát hiện được vấn đề gì. Về sau cả nhóm tiếp tục đuổi theo người ở nước Triệu. Phù Phương Viên Tề Kinh, hai mẹ con Trang Hồng đưa mắt nhìn Ngọc Thương rời đi. Từ trong viện bước ra, Ngọc Thương nhìn thấy Độc Cô Tĩnh đang chờ, nhìn ám chỉ của đệ tử, ông ta biết gã đang có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Hai người không nói câu nào, bước nhanh vào viện của mình. Ngọc Thương hỏi, chuyện gì? Độc Cô Tĩnh gật đầu đáp, chuyện bên phía Nam Châu đã được giải quyết ổn thỏa. Ngọc Thương hỏi tiếp, không lộ sơ hở gì chứ? Độc Cô Tĩnh đáp, không, sự việc làm rất sạch sẽ. Ngọc Thương thở phào một hơi, chắp tay nói, tên kia muốn sống chỉ sợ quá xa vời rồi. Độc Cô Tĩnh do dự nói, sao chỉ là xa vời? Tòa Như Lai đã công khai nói ra, ông ta đại diện cho uy nghiêm của Phiêu Miễu Các, không có khả năng lật lọng, hắn hoàn toàn không có hy vọng còn sống trở về. Giúp hắn xử lý mấy chuyện này còn quan trọng nữa sao? Ngọc Thương ngửa mặt lên trời thở dài, từ bỏ tâm nguyện và tín niệm cả đời, còn chưa nhìn thấy kết quả cuối cùng, ngươi bảo ta làm sao mà có thể dễ dàng từ bỏ chứ? Độc Cô Tĩnh cúi đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu lên. Sư phụ, bên dưới gửi tin tức báo cáo phát hiện sự việc kỳ lạ, có người đang tìm kiếm Thương Kính. Ngọc Thương nhìn ngã. Thương Kính im lặng đã lâu, đã bị thế nhân lãng quên, vì sao đã có người tìm ông ta chứ? Độc Cô Tĩnh đáp, có người liên hệ với tổ chức chúng ta, đồng ý bỏ ra số tiền lớn nhờ chúng ta hỗ trợ tìm kiếm Thương Kính. Bởi vì trước kia chúng ta đã chú ý Thương Kính đang ở đâu, cho nên người bên dưới rất cảnh giác, lập tức điều tra thân phận của đối phương, là người của Đồng Tiên Các. Đồng Tiên Các? Ngọc Thương hoài nghi, Đồng Tiên Các nào nhỉ? Ta chỉ biết Đồng Tiên Các ở Thương Châu nước Yến, còn có cái thứ hai sao? Độc Cô Tĩnh đáp, không sai, chính là bọn họ. Bây giờ đệ tử còn chưa biết bọn họ có phải là chính chủ hay không, cũng không biết bọn họ tìm Thương Kính là có ý gì. Bọn họ tìm Thương Kính là thật hay là cố ý thăm dò Thương Kính trong tay của chúng ta? Đệ tử sợ phiền phức nên lập tức về bẩm báo, để bọn họ ngừng tìm kiếm, tránh rơi vào bẫy. Biểu hiện Ngọc Thương trở nên ngưng trọng, vuốt râu trầm ngâm nói, Đồng Tiên Các đã đi theo phản loạn Ngô Công Lĩnh chạy khỏi nước Yến, bây giờ đang ở trong cảnh nội nước Tống. Chỉ là Đồng Tiên Các tìm Thương Kính để làm gì? Nói đến đây, ánh mắt Ngọc Thương sáng lên. Ngô Công Lĩnh. Độc Cô Tịnh nói, ý của sư phụ là người tìm Thương Kính là Ngô Công Lĩnh à? Ngọc Thương cười lạnh. Bây giờ ông ta đang chiếm cứ một nửa nước Tống, đúng lúc gặp chuyện bí cảnh Thiên Đô đóng bằng chiến sự, tạo cơ hội cho tốt cho ông ta phát triển, cộng thêm có Thiền Nữ giáo làm chỗ dựa, dã tâm của tên này không nhỏ đâu, sợ là đang định xưng đế đấy. Nghe sư phụ nói xong, Đầu Cô Tĩnh bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Vâng, dựa theo quy tắc, muốn xưng đế, ông ta còn thiếu một vật, chính là thần khí trấn quốc. Bảy thứ khác đều đã có chủ, muốn cướp cũng khó. Cho dù có cơ hội diệt quốc thì cũng chưa chắc có cơ hội rơi vào tay ông ta. Tính đi tính lại chỉ có Thương Kính. Phủ thành Nam Châu như ẩn như hiện ở phía đường chân trời. Trưởng môn đại Thiện Sơn Hoàng Liệt đứng trên phi cầm cỡ lớn, ánh mắt lóe sáng. Ngăn được thế lực khắp nơi chèn ép Nam Châu chính là Nghi Hữu Đạo. Bây giờ Nghi Hữu Đạo đã tiến vào bí cảnh Thiên Đô. Mặc kệ Nghi Hữu Đạo còn sống trở về hay là không, chỉ dựa vào tin tức này, các phương diện có liên quan bắt đầu ngo ngoe muốn động. Có không ít người sẽ không ngồi nhìn Nghi Hữu Đạo một lần nữa quay về không trước cục diện, đã âm thầm ra tay. Ví dụ như là Tiêu Giao Cùng. Tiêu Giao Cùng lén lút đến tìm ông ta, muốn ủng hộ ông ta khống chế toàn diện Nam Châu, đồng thời muốn ông ta phối hợp với Tiêu Giao Cung cùng gây áp lực cho Thương Triều Tông. Nói trắng ra chính là muốn thừa dịp Nghi Hữu Đạo không có mặt mà đoạt quyền. Việc này còn chưa thể làm một cách công khai, dù sao chiến sự chỉ tạm thời đóng băng, vẫn chưa kết thúc, ảnh hưởng đến cuộc chiến Yến Triều. Một khi làm cho nước Yến chiến bại, đây cũng không phải là điều mà Tiêu Giao Cung muốn nhìn thấy. Huống chi nước Yến không chỉ là một Tiêu Giao Cung, còn có Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Đạo. Hai nhà đó không có ngồi yên để Tiêu Giao Cung nuốt cái cục thịt béo này đâu. Hoàng Liệt vẫn có chút kiêng kỵ Nghi Hữu Đạo, bảo ông ta vật tay với Nghi Hữu Đạo. Ông ta hơi sợ. Hôm nay đến đây, ông ta đã hạ quyết tâm không nhỏ, bởi vì nếu không cẩn thận ông ta sẽ có khả năng trở mặt với Nghi Hữu Đạo. Dù sao không ai biết được Nghi Hữu Đạo còn sống trở về hay là không. Một khi Nghi Hữu Đạo còn sống trở về, biết được những gì mà Đại Thiện Sơn đã làm, mà hắn cũng không phải là thứ dễ xôi. Lợi ích của Nam Châu của Đại Thiện Sơn có được bảo toàn hay không thì cũng rất khó nói. Thực ra theo tình huống trước mắt, Nghi Hữu Đạo cũng không có tranh đoạt lợi ích của Đại Thiện Sơn. Hắn vẫn để cho Đại Thiện Sơn nắm giữ lợi ích của Nam Châu. Nếu có thể ổn định như vậy lâu dài thì có gì tốt hơn chứ. Nhưng vấn đề quan trọng là quyền khống chế lại nằm trong tay Nghi Hữu Đạo. Phần lợi ích này càng giống như là Nghi Hữu Đạo bố thí cho vậy. Một ngày nào đó chọc choán nhất mất hứng, hắn có thể đoạt lại phần bố thí này bất cứ lúc nào. Thương Triều Tông có Nghi Hữu Đạo đứng sau lưng làm chỗ dựa, có thể buông tay buông chân quản lý Nam Châu. Có Nghi Hữu Đạo đè xuống, Đại Thiện Sơn không thể làm gì. Nói khó can thiệp chỉ là nói cho dễ nghe, thực ra chính là bị ước thúc. Ví dụ như là coi trọng tài sản nhà ai nhiều hơn, Đại Thiện Sơn vốn không dám làm loạn. Từng có tiền lệ, một đệ tử Đại Thiện Sơn coi trọng một mỹ nhân, nhịn không được liền bắt người kia. Đại Thiện Sơn còn chưa biết, nhưng không hiểu sao Thương Triều Tông lại biết. Thương Triều Tông không dám nói gì, nhưng mà theo biểu hiện, hẳn là Thương Triều Tông đã đem chuyện này nói cho Nghi Hữu Đạo. Sau đó Nghi Hữu Đạo truyền tin tức tới, ân cần hỏi thăm ông ta. Nghi Hữu Đạo cũng không có truy cứu trách nhiệm, chỉ nói bừa bãi ở Nam Châu cũng không có tốt cho tất cả mọi người. Lời Nghi Hữu Đạo nói chính là đạo lý. Đại Thiện Sơn chỉ có thể nói rằng đệ tử đó đã làm chuyện không đúng, lúc này đã xử lý đệ tử đó theo môn quy. Đối mặt với chuyện như vậy, bên trong Đại Thiện Sơn cũng có ý kiến, không phải là không nên xử lý những đệ tử như vậy, mà là cảm thấy Nghi Hữu Đạo đã quá dài tay. Thật ra Nghi Hữu Đạo cũng không phải là dài tay gì. Sở dĩ một số người bất mãn là vì sự tồn tại của Nghi Hữu Đạo đã hạn chế đặc quyền của Đại Thiện Sơn. Bọn họ trên danh nghĩa quản lý Nam Châu cũng không có được lợi ích của Nam Châu, nhưng mà thực ra lại không có trọn vẹn. Nói trắng ra là không cách nào thỏa mãn được dục vọng cá nhân của mình. Trên địa bàn của mình lại không thể tận hưởng được lợi ích và mặt mũi do quyền lực trên tay mình mang lại. Mà chuyện này lại không thể nói rõ, chỉ có thể lấy cớ không quyền tự chủ quản lý Nam Châu. Bởi vì Nghi Hữu Đạo có thể cắt đứt lợi ích của Đại Thiện Sơn ở Nam Châu bất cứ lúc nào. Chính bản thân Hoàng Liệt cũng không thích cái cảm giác này. Trên đường, ông ta đều cân nhắc nói như thế nào với Thương Triều Tông. Ông ta kiêng kỵ là lo lắng cục diện sau khi Nghiễu Đạo trở về. Trước mắt người bên ngoài còn chưa biết được chuyện Nghiễu Đạo đã làm ở Thiên Cốc. Đây là nguyên nhân Ngọc Thương không dám nói ra, cho dù là tâm phúc của Nghiễu Đạo. Nghiễu Đạo có liên quan đến toàn bộ thế cục Nam Châu, dễ rút dây động rừng. Một khi để người ta biết Nghiễu Đạo không có khả năng còn sống trở về, lòng người Nam Châu tất là có biến. Một mình đứng dưới mái hiên, Thương Triều Tông im lặng. Y đã sớm về tới phủ Thành Châu. Y đã sớm về tới phủ Thành Nam Châu. Chiến sự bị đóng băng, không nhất thiết là để hai nhân vật quan trọng của Nam Châu ở đó. Chỉ lưu lại một mình Mông Sơn Minh là được. Gần đây, trong lòng y cảm thấy áp lực rất lớn. Nghiễu Đạo có còn sống trở về hay không là điều mà y lo lắng nhất. Người bên dưới cũng có ý tìm hiểu, hiển nhiên là đều lo lắng cho thế cục Nam Châu. Trưởng lão Tiêu Dao cùng Quách Thanh không đến tìm y, bàn đến chuyện đầu nhập, hứa hẹn chỉ cần y xuất lĩnh Nam Châu đầu nhập vào, chuyện giết Thi Thăng Tiêu Dao cùng xem như là bỏ qua. Mặc kệ lời hứa này là thật hay giả, Thương Triều Tông đều biết một khi Nghiễu Đạo không về, y tất phải đưa ra một lựa chọn khác. Không chỉ Tiêu Dao Cung, ngay cả Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Động đều ám chỉ chuyện này, chỉ là không có nói rõ như Tiêu Dao Cung mà thôi. Người ngoài rất khó tưởng tượng được bây giờ y đang gặp phải áp lực lớn đến cỡ nào. Nếu như y từ chối, chẳng khác nào đắc tội với ba đại phái. Một khi Nghiễu Đạo không trở về được, không có Nghiễu Đạo ngăn cản, kết cục của y nhất định sẽ rất thảm. Không chỉ y, còn rất nhiều người sẽ bị thanh trừng đẫm máu. Vương gia, tin tức Mạo Lư Sơn chắc. Lam Nhược Đình bước vào, đưa một phong mật thư. Thương Triều Tông phát hiện sắc mặt ông ta rất khó coi, khi nhận thư thuận tiện hỏi một câu. Chuyện gì vậy? Lam Nhược Đình nói. Trưởng lão Quách Thành không của Tiêu Dao Cung gặp tập kích bỏ mình. Thương Triều Tông giật mình, nhanh chóng đọc kỹ phong thư. Tình huống không khác gì Lam Nhược Đình đã nói. Sau khi Quách Thanh Không âm thầm đến đây bàn chuyện, ở trên đường trở về đã bị tập kích. Không chỉ Quách Thanh Không, mà ngay cả thành viên đi cùng cũng đã chết hết, không một ai mảy may có thể thoát được. Mấu chốt của vấn đề chính là nội dung phong thư nói rất rõ đội ngũ Quách Thanh Không có bao nhiêu người, gặp nạn ở chỗ nào ở bên trong nước Yến. Chỉ thiếu chút nữa không nói thẳng đến việc âm thầm bàn chuyện ở đây. Thương Triều Tông hỏi. Không phải bọn họ có phi hành tọa kỵ sao? Lam Nhược Đình đáp. Có thể là bị chặn giết trên không. Thương Triều Tông im lặng một hồi rồi hỏi. Là Mao Lư Sơn Trang làm à? Lam Nhược Đình nói. Ở các nơi hẻo lánh như thế này, toàn bộ đều gặp nạn, chỉ sợ ngay cả Tiêu Dao Cung cũng không biết. Tin là do Mao Lư Sơn Trang gửi đến, là ai làm còn phải hỏi nữa sao? Thư này là cố ý gửi cho vương gia xem. Thương Triều Tông hiểu, nhưng mà đám người Quách Thanh Không bí mật đến đây gặp mặt, hiển nhiên đã nhận được sự phối hợp của Đại Thiện Sơn. Xung quanh đây đều là tu sĩ Đại Thiện Sơn thủ vệ, không có Đại Thiện Sơn phối hợp, Quách Thanh Không không cách nào có thể đến gặp y mà không ai biết. Dù sao cũng đang có người ở Linh Kiếm Sơn và Tử Kim Động nhìn chằm chằm vào. Phong thư này gửi đến đã phá vỡ mọi chuyện, nói rõ việc gặp mặt bàn chuyện lén lút không có giấu được Mao Lư Sơn Trang. Mặc dù bọn họ không nói cho Mao Lư Sơn Trang biết hành động lần này, nhưng mà cử động khác thường của phủ thứ sử Nam Châu không thể gạt được ánh mắt của Mao Lư Sơn Trang. Rõ ràng là muốn để y biết Thương Triều Tông bên cạnh người của ngươi còn có người của ta. Nhưng thế cục trước mắt, điều này không quan trọng. Thương Triều Tông biết y có thể chỉnh đốn lại người bên cạnh bất cứ lúc nào, thanh trừ sạch sẽ. Tuy nhiên trong tình huống Nghi Hữu Đạo vô hại đối với y, không làm việc trái lương tâm thì không cần phải làm. Bình thường Nghi Hữu Đạo cũng không có can thiệp vào quản lý Nam Châu, nhưng mà việc bên kia chú ý họ cũng có thể hiểu được, cũng không thể nào không nghe, không hỏi đến. Cho nên mặc dù y biết bên cạnh mình có người của Mao Lư Xuân Trang, nhưng mà y không động đến người đó. Xét theo một trình độ nào đó, bản thân y cũng là người của Mao Lư Xuân Trang. Ngược lại, nếu muốn động, đồng nghĩa với việc y không muốn làm người của Mao Lư Xuân Trang nữa, đồng thời trở mặt với Nghi Hữu Đạo. Chỉ là khi Nghi Hữu Đạo ở đây, hắn chưa hề đưa ra lời cảnh cáo như vậy, huống chi bây giờ hắn không có mặt. Thương Triều Tông lên tiếng hỏi: là ai bên Mao Lư Sơn Trang đang tỏ thái độ với chúng ta? Lam Nhật Đình trầm ngâm nói: có thể chặn giết đám người Quách Thanh không? Chúng ta tuyệt không thể coi thường. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Trong lúc không có đạo gia ở đây, ai ở Mao Lư Sơn Trang dám đối nghịch với Tiêu Giao Cung chứ? Là ai dám đại khai sát giới với trưởng lão Tiêu Giao Cung? Là ai sẽ làm người gánh chịu hậu quả? Ngoại trừ đạo gia, Mao Lư Sơn Trang không ai dám làm chủ chuyện này. Thương Triều Tông kinh ngạc hỏi: là ý của đạo gia sao? Lam Nhược Đình đáp: có thể làm chủ, ngoại trừ đạo gia thì không có ai khác. Có thể là do đạo gia bố trí trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Đồ. Đạo gia lại là người mưu tính sâu xa, không có khả năng không làm gì đã rời đi. Mao Lư Sơn Trang chỉ là người chấp hành. Sắc mặt Thương Triều Tông ngưng trọng, nhìn chằm chằm phong thư trong tay. Mao Lư Sơn Trang lại dám ra tay trực tiếp với Tiêu Giao Cung. Đối với điều này, Lam Nhược Đình cũng cảm thấy bất ngờ. Khi Nghi Hữu Đạo ở đây, hắn cũng không dám làm như vậy. Người đi rồi, Mao Lư Sơn Trang ngược lại lộ ra răng nanh. Có lẽ răng nanh sẽ cứng, nhưng mà ông ta vẫn không cho rằng Mao Lư Sơn Trang có thực lực cứng đối cứng với Tiêu Giao Cung. Thật tình ông ta không biết, Nghi Hữu Đạo đối với toàn bộ thế cục đã có sự cân nhắc trước. Một trận chiến giúp cho sức ảnh hưởng của Nam Châu lớn chưa từng có. Có một số việc hắn không cách nào có thể né tránh, cũng không thể đối mặt với ba đại phái nước Yến. Trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Đô, hắn đã đưa ra quyết sách trọng đại: gia nhập Từ Kim Động. Đến lúc đó đối kháng với Tiêu Giao Cung cũng không phải là Nghi Hữu Đạo hắn, mà là Từ Kim Động. Hắn chẳng có gì phải sợ, Tiêu Giao Cung không uy hiếp được hắn. Vâng gia, đây không phải là chuyện xấu. Có Mạo Lư Sơn Trang ngăn đằng trước, vừa lúc giảm bớt khó khăn cho ngài, chúng ta cũng không ngại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lam Nhược Đình thở dài nói. Thương Triều Tông nói: Quốc Thanh không âm thầm đến gặp ta bàn chuyện, bây giờ đột nhiên chết đi, Tiêu Giao Cung tất sẽ tìm bổn vương để giải thích. Lam Nhược Đình chỉ phong thư trong tay y: đây chính là giải thích, và đây cũng là ý của Mao Lư Sơn Trang, hoặc cũng có thể nói là ý của đạo gia. Vương gia đừng quan tâm, Mao Lư Sơn Trang đã ra tay, bọn họ tất nhiên tự ứng đối. Thương Triều Tông suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Lúc này có người đến báo: vâng gia, Hoàng trưởng môn Đại Thiện Sơn tới. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, lập tức bước ra ngoài nghênh đón. Sau đó hai người trở lại vườn, còn có thêm một người, chính là trưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiện Sơn. Mọi người ngồi xuống, mấy lời khách sáo là không thể tránh khỏi. Sau khi chào hỏi xong, Hoàng Liệt nói: nghe nói Quách trưởng lão của Tiêu Giao cùng đến, không biết là đã nói gì với vương gia. Hai người Thương Lam nhìn nhau, hiểu ra ý đồ của đối phương. Quách Thanh không đến đây mật hội, hoạt động của Đại Thiện Sơn và Tiêu Giao Cung đằng sau không cần nói nhiều. Hai người cũng đã nhìn ra, Nghi Hữu Đạo vừa đi, không ai trấn trụ cục diện Nam Châu. Những bên có liên quan đều ngo ngoe muốn động. Khi còn Nghi Hữu Đạo, ngay cả Đại Thiện Sơn cũng không dám làm như vậy. Thương Triều Tông cũng là loại người hung tài mưu lực, không phải là loại người thích ăn miếng trả miếng. Khi đã có quyết định thì sẽ không có ấp ả uống. Y nói thẳng: Quách trưởng lão đã xảy ra chuyện. Cái gì? Hoàng Điệt giữ người vội hỏi. xảy ra chuyện gì? Lam Nhược Đình móc phong bạt tín trong tay đưa cho ông ta. Hoàng đế tiếp nhận phong thư, sau đó xem qua. Ông ta không khỏi giật mình. Thật to gan, Mao Lư Sơn Trạm dám xử lý toàn bộ đám người Quách Thanh không? Đương nhiên, Mao Lư Sơn Trạm không nói là họ làm, cứ quanh co, lòng vòng. Nhưng mà chỉ không cần phải là đồ ngốc, nắm giữ nhất định tình huống Nam Châu trong tay, đều có thể nhận ra phong thư này là có ý gì. Một bụng lý do thoái thác đã chuẩn bị trước đó của Hoàng Liệt lập tức hóa thành hư không. Thái độ Mao Lư Sơn Trang rất cứng rắn, bắt đầu cứng đối cứng với Tiêu Giao Cung. Ngay cả người của Tiêu Giao Cung mà bọn họ còn dám xử lý, sao có chuyện sợ Đại Thiện Sơn ông ta chứ? Thái độ Mao Lư Sơn Trang đã rõ ràng, ai dám động đến lợi ích của Mao Lư Sơn Trang, bọn họ sẽ đập chết. Đại Thiện Sơn không cần thiết vì Tiêu Giao Cung mà xông thẳng phía trước. Hai bên chính diện giao phong, Đại Thiện Sơn không nhất thiết phải tự mình ra tay tranh đoạt. Tiêu Giao Cung có thể ngã, vặn ngã Nghi Hữu Đạo, Nam Châu vẫn thuộc về Đại Thiện Sơn. Nếu ngay cả Tiêu Giao Cung cũng không phải là đối thủ của Nghi Hữu Đạo, Đại Thiện Sơn ông ta nhảy ra không phải tự nhiên tìm chết hay sao? Hai bên không thể đắc tội, cứ tọa sơn quan hổ đấu thì hay hơn. Đưa lại phong thư cho Lam Nhược Đình, Hoàng đế thay đổi sắc mặt vui cười hớn hở, chuyển sang chủ đề khác. Đã quyết định rút lui quan sát, Hoàng đế cũng không có ở lại lâu, đi dạo một vòng phủ thành chủ Nam, phủ thành Nam Châu rồi rời đi. Ánh đèn mông lung, một bàn rượu thịt, Viên Cương đang ngồi đối diện rót rượu cho Tô Chiếu giả. Tô Chiếu này dường như là cũng xuất thân phú quý, rượu thịt nào mà chưa từng thưởng thức. Nhưng mà không thể không thừa nhận, mỹ thực của Mao Lư Sơn Trang có thể được xem là thế gian nhất tuyệt, ngoại trừ bọn họ thì không có người thứ hai. Sau khi nàng ta bồi rượu, thỉnh thoảng lại rót rượu cho Viên Cương. Nàng ta đã nhìn ra được Viên Cương đang có tâm sự, tâm trạng không được tốt. Đúng là tâm trạng của Viên Cương không tốt, bởi vì phủ thành Nam Châu, Thương Triều Tông khiến cho hắn ta rất thất vọng. Đạo gia đã dốc hết tâm huyết giúp đỡ y, đạo gia vừa mới đi, Thương Triều Tông đã lén lút mật đàm với người của Tiêu Giao Cung, lại còn giấu nhẹm bọn họ. Mặc dù bọn họ đã kịp thời ra tay áp chế, nhưng hắn ta rất hối hận. Hối hận lúc trước hắn ta không nên kéo đạo gia xuống nước. Nếu không phải là vì hắn ta, đạo gia sẽ không nâng đỡ Thương Triều Tông. Lần này đạo gia phải tiến vào bí cảnh Thiên Đô là do hắn ta gián tiếp hại. Hắn ta tự trách, nhưng đây cũng là điều mà Nghi Hữu Đạo hy vọng nhìn thấy. Thực ra Nghi Hữu Đạo cho rằng Thương Triều Tông không có lỗi trong việc này, không có năng lực xem xét thời thế, làm sao có thể thành công. Thương Triều Tông không phải một mình, phía dưới còn có tính mệnh của rất nhiều người, sao có thể đi một đường dẫn đến nguy hiểm chứ. Hắn hy vọng Viên Cương không nên mong muốn một cách quá đơn phương. Hắn sợ hắn không có ở đây, Viên Cương sẽ ra ngoài làm chuyện ném đầu lâu dày máu. Bên cạnh Thương Triều Tông có tai mắt của hắn, trước khi hắn đi, hắn đã sắp xếp cho Quản Phương Nghi làm. Tai mắt bên cạnh Thương Triều Tông cũng giao cho Quản Phương Nghi luôn, cũng tận được sắp xếp Viên Cương giám sát. Hắn đã dự liệu sau khi hắn đi, tất sẽ có người liên lạc với Thương Triều Tông. Hắn muốn cho Viên Cương nhìn thấy hiện thực là như thế nào. Nếu hắn không thể còn sống trở về, những gì mà hắn làm cũng chỉ có một điều này. Bởi vì hắn biết tính cách quyết định vận mệnh, hắn chỉ có thể cản được nhất thời, nhưng mà không thể cản được một thế của Viên Cương. Một nam một nữ uống rượu, uống vào thì nổi hứng. Dưới ánh đèn mông lung, đối phương cũng mông lung, không biết từ lúc nào mà hai người ôm lấy nhau, kịch liệt vận động. Hai người ngã xuống giường, trần truồng, triền miên. Cho phép mình nghỉ đây nha mọi người, cũng muộn rồi, và xin chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo vào ngày mai. Hết tập ngày mai thì xin mời các bạn chuyển sang group mới nhé, group Đạo Quân tháng 6 sẽ bắt đầu phát từ tập số 225. Xin chào, anh em nào bị duyệt muộn một tí thì cũng hết sức thông cảm cho mình nhé. Về check với lại duyệt nó cũng khá là lâu. Ok, sẽ cố gắng duyệt cho mọi người cái hôm mà đọc tập truyện mới đầy đủ. Xin chào.